Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658. Đếm ngược, Amazon bộ lạc dẫu có chết bất khuất, nàng thà rằng đại kim tự tháp bạo tạc, cũng tuyệt đối không muốn hướng người khác quỷ hạ thuần phục. Hiện tại đã bạo tạc 4 cái tiểu kim tự tháp. Không hề nghi ngờ thứ bậc ngũ cái tiểu kim tự tháp bạo tạc về sau. Tự muốn đến phiên đại kim tự tháp, mà cái này đại kim tự tháp thể tích cùng năng lượng vượt qua xa ngũ cái tiểu kim tự tháp cộng lại tổng cùng. Một khi bạo tạc, vậy dường như Trầm Lãng nói giống nhau, mấy vạn Amazon nữ chiến sĩ toàn bộ thịt nát xương tan, tan tành mây khói. Toàn bộ nữ vương quốc độ hội triệt để dung hóa, chìm vào đến hải lý, không người có thể còn sống. Trầm Lãng nói, 4 cái tiểu kim tự tháp bạo tạc, có người thương vong sao? Edda nữ vương nói, có, thế nhưng không nhiều lắm, bởi vì phía dưới thành trấn đạt được nữ chiến sĩ đều tới cho ngươi tiễn đưa. May mắn, thượng thiên có đức hiếu sinh. Như thế cường đại Amazon nữ chiến sĩ nếu như chết, cũng quá đáng tiếc. Edda nữ vương nói ngươi có thể cứu vớt Amazon quốc độ. Cần gì điều kiện? Trầm Lãng nói, các ngươi là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này đúng không? Đúng, Edda nữ vương nói, chúng ta thà rằng tan tành mây khói, cũng tuyệt đối sẽ không quăng đi đại kim tự tháp mà đi. Tuyệt đối sẽ không quăng đi tín ngưỡng của mình. Đám người kia cố chấp Trầm Lãng đã cảm nhận được. Trầm Lãng nhắm mắt lại 2 giây chung. Trầm Lãng nói, ta lúc đầu có điều kiện, nhưng bây giờ không hề điều kiện. Tiếp đó, Trầm Lãng thật nhanh theo hồ tắm lớn bên trong lao tới nói. Đi, nhanh đi đại kim tự tháp dưới đáy. Tất cả sắp không kịp, nhưng về sau... Hắn liều mạng hướng đại kim tự tháp nhọn trên chạy nhanh. Đem bao lưng của ta lấy tới. Lời này vừa ra, nữ vương bệ hạ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Khoảng khắc về sau, nàng lại trở về, mang theo Trầm Lãng túi đeo lưng lớn. Hầu như một hồi như gió, Trầm Lãng bị Edda nữ vương kẹp ở thắt lưng xuống. Siêu, chỉ thấy nàng khom hạ thân thể mềm mại. Chợt hướng trên bắn ra nhảy, trực tiếp nhảy trên 20 mét. Cứ như vậy nàng không ngừng nhảy, hướng hơn 200 mét đỉnh kim tự tháp trên nhảy. Võ công này thực sự là nghiêu bức sông thiên. Dora, bắt đại tế sư. Edda nữ vương hạ lệnh. Đúng, Dora công chúa cũng như đạn pháo một dạng, chợt bắn nhanh mà ra, hướng bên ngoài sông ra. Xuất lĩnh quân đội đi bắt đại tế sư, còn có nàng đi theo người. Edda nữ vương mang theo Trầm Lãng đi tới kim tự tháp tầng thứ 9. Trong lòng nàng có vô hạn nghi vấn, nhưng lúc này cũng không kịp hỏi. Cái này tầng thứ 9 phảng phất là một cái tàng kinh các, mặt đất trong như gương, mở ra một cái cơ quan, mặt đất trên xuất hiện một cái nhập khẩu. Edda nữ vương mang theo Trầm Lãng tiến nhập cái này nhập khẩu. Phương diện này là một cái gian phòng nhỏ. Nàng lại nhấn một cái công tắc, tức thì gian phòng nhỏ này dường như thang máy một dạng, không ngừng trụy xuống. Cái này dĩ nhiên không phải thang máy, mà là lợi dụng cái khác lực lượng. Siêu siêu siêu siêu, trụy xuống, trụy xuống. Tốc độ này quá nhanh, cơ hồ khiến Trầm Lãng màng tai không chịu nổi. Mấy chục mét, mấy trăm mét, khoảng chừng thâm nhập 500 mét. Rốt cục dừng lại, đến, Edda nữ vương đạo, Trầm Lãng tiến đến, nơi này chính là kim tự tháp dưới đáy. Nhưng là nơi đây không có gì cả a, chỉ có một trống không làm bằng đá gian phòng. Rỗng tuếch, Trầm Lãng đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, ngươi đang chờ cái gì? Edda nữ vương đạo, chờ chút một lần bạo tạc. Trầm Lãng đạo, nhưng về sau, hai cái người rơi vào vắng vẻ. Nữ vương bệ hạ, ngài có thể mang ta để xuống. Trầm Lãng đạo, hắn này thì còn bị Edda nữ vương kẹp ở bên hông. Nữ vương đưa hắn để xuống, Trầm Lãng lại có chút theo theo không nỡ. Thế giới này thật là phía trước bạo tạc được kinh thiên động địa, hiện tại chờ nó bạo tạc, nó lại không được tạc. Vừa lúc đó, rầm rầm rầm, lại một hồi nổ kinh thiên động. Cái thứ năm tiểu kim tự tháp, cũng chính là cuối cùng một cái tiểu kim tự tháp cũng bạo tạc. Có thể tưởng tượng chung quanh nó mười mấy dặm trong phạm vi tất cả cũng toàn bộ tan tành mây khói. Trầm Lãng chỗ ở địa hạ cũng phát sinh từng đợt run rẩy lay động. Cũng chính là cái này thời khắc, phía trước tường trên bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh. Phía trên có vô số chữ cái, là chữ cái Hy Lạp. Nói vậy đây là tiếp xúc dây cót món. Bản địa hạ sản sinh rung động mạnh mẽ thời điểm, cái này quang ảnh cũng sẽ bị tiếp xúc phát. Trầm Lãng cực nhanh xông lên phía trước, ấn hạ những thứ này chữ cái Hy Lạp, xem như là điền mật mã vào. Mật mã là cái gì? Chữ cái Hy Lạp Ares, chính là chiến thần Ares, cũng chính là Hy Lạp truyền thuyết Amazon nữ chiến sĩ bộ tộc tín ngưỡng thần linh. Điền mật mã vào hoàn tất, oanh long long long, một hồi động tĩnh, phía trước nghiêm ti hợp phùng tường trên nứt ra một cánh cửa. Xuất hiện một cái gian phòng nhỏ, Edda nữ vương không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Đây là vật gì? Vì sao ta không biết? Cái này rõ ràng là ta ra. Vì sao Trầm Lãng so với ta còn muốn rõ ràng dáng vẻ? Tiến nhập phòng này về sau, Trầm Lãng tiến lên nhấn cơ quan. Siêu siêu siêu, gian phòng nhỏ này có dường như thang máy một dạng, không ngừng trụy xuống, lần này trụy xuống được càng sâu, lại chọn trụy xuống mấy trăm mét, trụy xuống rốt cục đình chỉ, tiểu cửa phòng mở ra, Trầm Lãng cùng Edda nữ vương đi ra ngoài, nhưng sau nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bên ngoài phòng là một cái lối đi thật dài, cuối lối đi có một to lớn viên cầu. Đường kính vượt lên trước 10 trượng, như không có đoán sai, cái này to lớn viên cầu chính là toàn bộ kim tự tháp năng lượng hạch tâm. Cái này viên cầu chu vi chính là cự đại trống trải hình tròn không gian, đường kính vượt lên trước mấy trăm mét, nơi này chính là toàn bộ đại kim tự tháp khu vực nòng cốt. Cái chỗ này liền Edda nữ vương cũng cho tới bây giờ đều chưa có tới. Thậm chí chưa từng thấy qua, sứ mạng của nàng chỉ có một, thủ hộ kim tự tháp, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua muốn dò xét tìm, càng không có nghĩ qua muốn đòi lấy, bởi vì nàng cảm thấy kim tự tháp cho nàng đồ đạc đã đầy đủ nhiều, viễn siêu nàng cần. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, toàn bộ mặt đất lại phát sinh mãnh liệt run rẩy. Nhưng sau trước mắt cái này cự đại viên cầu bắt đầu biến đỏ. Lúc này Edda coi như không hiểu cũng có thể đoán được. Nổ tung tội khôi họa thủ chính là cái này to lớn viên cầu. Như vậy cái này viên cầu bên trong là thứ gì? Vừa rồi nổ tung hiệu quả, phảng phất đầu đạn hạt nhân một dạng kinh người. Như vậy nó là đầu đạn hạt nhân sao? Không phải, là năng lượng bắn ra sao? Cũng không phải. Trầm Lãng đang đọc những tài liệu này thời điểm, ngay từ đầu cũng hoàn toàn không biết đây là vật gì. Bởi vì Khương Ly cũng không biết. Thế nhưng hắn đang đọc thượng cổ điển tịch về sau, đi qua loại vật này miêu tả, Trầm Lãng lớn mật suy đoán, phương diện này là kim loại hydrogen, không phải bom khinh khí. Hydrogen có 3 chủng trạng thái: trạng thái khí, trạng thái dịch, trạng thái cố định. Ý nào đó lên, kim loại hydrogen cũng được gọi là thứ 5 trạng thái. Tuyệt đại bộ phận tình huống xuống, khí hydro là trạng thái khí, nhưng cho dù là trạng thái khí thời điểm, nó cũng có thể bạo tạc. Làm khí áp đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, nó sẽ trở thành trạng thái dịch. Làm khí áp lại lớn đến vô số lần thời điểm, nó liền có thể trở thành trạng thái cố định. Kim loại hydrogen ở trái đất trên phi thường hy hữu. Đại học Harvard đã từng chế tạo ra qua. thế nhưng ở Thái Dương hệ nó phân bố có nhiều vô cùng. Mộc tinh chờ Thái Dương hệ bên ngoài hành tinh nó trữ lượng là thiên văn sổ tự. Thậm chí chiếm giữ bên ngoài hành tinh chất lượng 80%. Kim loại hydrogen là nhất chủng tuyệt đối ưu tú chất dẫn. Hơn nữa cũng là đứng đầu nhất trữ năng thể. Kim loại hydrogen còn có một cái đặc điểm. Đó chính là khi nó lúc nổ, uy lực thì TNT gấp mấy chục lần tả hữu. Trước mắt cái này đường kính 30 mét lớn cầu. Một ngày bạo tạc, uy lực hội kinh khủng bực nào. Như vậy có người có lẽ sẽ nói, có hay không có thể đem cái này kim loại hydrogen lợi dụng làm vũ khí à? Đơn giản là thiên phương dạ đàm. Đồ chơi này vượt lên trước trầm lãng tất cả năng lực cực hạn. Căn bản không cách nào khống chế, thậm chí không cách nào di động, thậm chí người của thế giới này cũng không có thể khống chế đồ chơi này. Đây chính là văn minh thời thượng cổ gì đó. Này lúc, trước mắt cái này khổng lồ kim loại cầu càng ngày càng đỏ. Hơn nữa bắt đầu run rẩy, Edda nữ vương có thể thấy được. Nó sắp bạo tạc, một khi bạo tạc, toàn bộ đại kim tự tháp thịt nát xương tan, thậm chí trực tiếp tan rã, toàn bộ Amazon nữ vương quốc tan tành mây khói. Nó còn bao lâu bạo tạc? Edda nữ vương đạo, khoảng chừng nửa khắc chung. Trầm lãng nói, nữ vương bệ hạ, tiếp ta cần an tĩnh tuyệt đối. Trầm lãng theo trong túi đeo lưng xuất ra tương đối thô ráp bản bình dưỡng khí, bắt đầu nỗ lực hút dưỡng. Không khí nơi này lượng mỏng manh được dọa người. Hắn cũng không giống như Edda nữ vương có thể ở thủy hạ kiên trì nửa tiếng đồng hồ. Liền một hồi này, hắn thiếu dưỡng đến độ muốn bất tỉnh đi. Rầm rầm rầm, toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy. Phía trước kim loại cầu phát sinh tiếng vang chói tai, nhưng về sau cái này kim loại cầu cái chụp mặt ngoài trên lại hiện ra quang ảnh. Một chuỗi lại một chuỗi chữ cái Hy Lạp, lại muốn điền mật mã vào. Nhưng mật mã là cái gì? Trước mắt cái này to lớn kim loại cầu là cả kim tự tháp năng lượng hạch tâm. Như vậy thì dường như hỏa chủng một dạng. Ở Hy Lạp thần thoại chung, hỏa chủng có hai chủng đại danh từ Prometheus, Olympia Sơn. Không được, là ba chủng, còn có hỏa thần Hephaistos, mật mã chắc là cái này ba cái một trong, nhưng tuyển trạch cái nào? Hơn nữa khẳng định chỉ có thể có một lần truyền vào cơ hội. Prometheus vì nhân loại lấy trộm hỏa chủng, mà hỏa chủng tại Olympia Sơn lên, mật mã cũng còn là ở hai cái trung tuyển chọn một cái. Trầm lãng đột nhiên hỏi, nữ vương bệ hạ, Prometheus cùng Olympia, người tuyển trạch cái nào? Edda nữ vương nói, Olympia, trầm lãng quả đoán đưa vào Prometheus chữ cái Hy Lạp. Đúng, một chiêu này trầm lãng lần nào cũng đúng. Dù sao cùng có chút trực giác của nữ nhân ngược lại, thì nhất định là đúng đích. Trước mắt cái này cự đại kim loại cầu cái chụp mở ra. Bên trong xuất hiện một cái trầm lãng phi thường quen thuộc mà lại xa lạ đồ đạc. Ác mộng thạch, chỉ bất quá cái này ác mộng thạch so với trầm lãng cái này lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Cũng muốn phức tạp nhiều lắm, nó chắc là dùng để khống chế cái này kim loại cầu. Vật này bị người từng giở trò, đã khai mở tự hủy tiến trình. Thanh âm càng ngày càng gấp rút chói tai. Kim loại cầu quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, trầm lãng căn cứ thanh âm này tần suất, còn có kim loại cầu quang mang biến hóa tần suất, đi qua trí não lập tức tính toán ra đếm ngược lúc. Còn có 295 giây, không được đủ 5 phần chung, gặp quỷ thời gian quá cấp bách, trầm lãng thở hồng hộc lấy, hắn không có lập tức động thủ. Mà là ngắm mắt lại suy nghĩ, phải làm thế nào khai mở bước đi, tiếp hắn phải làm sao, gián đoạn cái này khổng lồ kim loại năng lượng cầu tự hủy. Nhưng văn minh thời thượng cổ có thể không có gì máy tính, điền mật mã vào gián đoạn là được rồi. nó là cần đi qua cải tạo ác mộng thạch nội bộ cấu tạo, tiến tới gián đoạn tự hủy tiến trình, khiến cho cái này kim loại cầu tiếp tục vận chuyển bình thường. Lão thiên gia, ta học qua, ở sa man tộc ta đọc thượng cổ điển tịch chung, liên quan tới ác mộng thạch tư liệu ta xem mấy trăm ngàn chữ, vượt lên trước mấy ngàn tấm bản vẽ. Cái này trùng ác mộng thạch, ta tuyệt đối là đã gặp. Nhớ lại, khoảng khắc về sau, cái này trùng ác mộng thạch bản vẽ trực tiếp trào hiện tại trầm lãng trong óc. Ta cái đại thảo, quá phức tạp, so với trầm lãng cái cổ trên cái này ác mộng thạch. Bộ kiện nhiều mười mấy lần đều không ngừng, lộ tuyến cũng phức tạp mười mấy lần. Trầm lãng nhanh chóng xem, nhanh chóng chỉnh lý ra một cái phương án. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Có người hỏi vì sao không được trước giờ làm bài. Trầm lãng nhất định phải chứng kiến cái này ác mộng thạch cụ thể cấu tạo, mới có thể biết là sao một cái. Thượng cổ điển tịch bên trong liên quan tới ác mộng thạch có vô số chủng. Trầm lãng trí não tồn trữ lượng rất lớn, nhưng tựu như cùng phần cứng một dạng, đem vô số tư liệu tồn tại bên trong. Nhưng mà trầm lãng trực tiếp ký ức, nắm giữ tri thức lại dường như nội tồn giống nhau. Chỉ cần nguyện ý, phần cứng tồn trữ vô hạn, nhưng nội tồn vẫn tương đối có hạn. Dù cho lấy trầm lãng trí tuệ, cũng không pháp đồng thời nắm giữ nhiều như vậy số liệu tư liệu. Đều phải cần thời điểm lại điều lấy. Khoảng cách trước mắt cái này kim loại cầu tự hủy đếm ngược lúc càng ngày càng gần, nhất phút trôi qua, hai phút trôi qua, đếm ngược lúc 165 giây, 163 giây. Trí não rất nhanh vì trầm lãng tính toán ra nhanh nhất phương án giải quyết. Đây chính là trí não ưu thế chỗ, ở có chút thời điểm nó tính toán tốc độ so với trầm lãng chính mình nhanh hơn nhiều lắm nhiều lắm. Hơn nữa tuyệt đối chuẩn xác. Trầm lãng hung hăng hít một hơi dưỡng khí, nhưng sau lập tức bắt đầu động thủ. Hai tay của hắn cho tới bây giờ cũng không có nhanh như vậy qua. Đem ác mộng thạch bên trong bảo thạch sắp hàng tổ hợp tiến hành cải biến. Nhưng sau đem tuyến đường sắp hàng tổ hợp tiến hành cải biến, tổng cộng cần hơn 500 cái bước đi. Thế nhưng cũng chỉ có hơn 160 giây. Hầu như một giây chung phải hoàn thành 3 bước. Trầm lãng tốc độ nhanh đến rút gân một dạng, mà Edda nữ vương không gì sánh được kinh diễm mà nhìn đây hết thảy. Nàng là một cái vô cùng cường đại nữ chiến sĩ, không gì sánh được truy cầu lực lượng. Phía trước nàng đối với trí tuệ cũng không được sùng bái, mà bây giờ nàng phải cải biến cái này xem pháp. Trí khôn lực lượng quá kinh người, quá thần bí, thậm chí tràn ngập vô hạn mị lực. Nàng hoàn toàn xem không hiểu trầm lãng đang làm cái gì, nhưng muốn dùng một cái từ ngữ tới hình dung, đó chính là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Thậm chí cảm thấy được lúc này trầm lãng có vẻ càng cường đại, nhất chủng nàng sở không thể hiểu được, nhưng có thể sùng bái cường đại. Đếm ngược thì càng ngày càng gần, thanh âm càng ngày càng bén nhọn chói tai. Trước mắt cái này kim loại cầu quang mang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, đầu tiên là màu đỏ, nhưng sau biến thành bạch sắc. Edda nữ vương biết, chỉ cần cái này nhan sắc sáng đến cực hạn, cái này to lớn kim loại cầu thì sẽ nổ. Cái thời gian đó, nàng cùng trầm lãng hai người trực tiếp liền tan tành mây khói. Nhân gian bốc hơi phát, mà toàn bộ Amazon đảo nhỏ đều sẽ bị triệt để dung hóa, chìm vào đáy biển. Ngày tận thế chân bước càng ngày càng gần, đã muốn đến bên người. Đếm ngược thì 15 giây, 14 giây, 13 giây. Trước mắt cái này kim loại cầu đã sáng đến cực hạn, phảng phất một cái thái dương một dạng, làm cho người không mở mắt ra được. Hiện ra to lớn đến làm cho nhân sứ mệnh, trầm lãng coi như mang trên ma kính cũng hoàn toàn nhìn không thấy. Hoàn toàn là bằng vào ký ức ở thao tác. Edda nữ vương nói, thời gian không kịp, muốn hủy diệt, như trước cảm ơn ngươi. Trầm Lãng chửi ầm lên, nữ nhân, câm miệng, nếu không thì thảo chết ngươi. Hắn hầu như muốn trực tiếp run rẩy. Một bước cuối cùng, nhất sau cái kia bảo thạch chợt xoay 19 độ, nhắm ngay phía dưới bảo thạch, chợt thẻ xuống, choang, tự hủy tiến trình kết thúc. Đếm ngược thì còn có 5 giây. Trầm Lãng đại công cáo thành, hắn cứu lại Amazon nữ vương quốc độ, cứu lại các nàng toàn bộ chủng tộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?